Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Kizaru, người bất sát hắn, nếu là hắn trả thù ngươi, ngươi muốn như thế nào? Không thể nào sự tình, cái này lão đầu sống không lâu dài, nơi nào đến thời gian tới trả thù ta? Lại nói, ngươi cảm thấy liền cái kia lão đầu đống cặn bã như vậy thực lực. Nghĩ muốn trả thù ta, chết cũng không khả năng. Cấp ba đối với chính mình tràn đầy tự tin, hai tay trừng trị tài bảo, tìm quý trọng thả tại trong lòng ngực của mình, nói liên tục thời gian cũng không có, có thể cùng Kuma nói hai câu, đã phi thường không dễ dàng. Ngươi không đến hai món sao? Đến lúc đó, cũng không có ngươi phần, lo độ cái tên kia, có thể sẽ không để cho ngươi lưu lại một món nửa cái. Tiểu tử, mau mau, Kuma khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, không cần, những thứ này, đối với ta vô dụng. Cáp ba suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, một cái tiểu thí hài, mau cũng không có dài đủ, đòi tiền có ích lợi gì, ngươi không muốn coi như, đến lúc đó cũng đừng nói ta bạc đãi ngươi, bổn tọa có thể sẽ không để cho thủ hạ mình thua thiệt, là chính ngươi không muốn, nhớ. Sau này cũng không thể đổi ý. Biết rõ, một giờ đi qua, hải quân binh lính vây lại cả tòa lâu đài. Giờ thương, thần sắc nghiêm túc, trong pháo đài, từng cái binh lính xách tài bảo. Từ trong pháo đài đi ra, trên mặt mỗi người đều tràn đầy mặt mày vui vẻ. Hận không được rời chạy trốn. Rời xong sau, Kuma cùng cấp ba đi trước. Tuyết sơn trên, là trống rỗng, phía dưới. Trừ lượn lờ người ở ngoài, không thấy được thú vị sự vật. Duy một để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là, bọn họ thấy một mảnh hoa anh đào mà. Hai người đi tới, đứng ở hoa anh đào phía dưới, biểu tình buông lỏng, hưởng thụ giờ phút này mỹ lệ. Hoa anh đào màu hồng, theo gió mà rơi, bông tuyết cùng hoa anh đào lẫn nhau hòa tan ở mảnh này chỗ trống trong, tăng thêm vô số sắc đẹp. Đây là hoa anh đào sao? Kuma thứ một lần thấy hoa anh đào. Trong lòng yên lặng tuần hỏi mình. Nắm một mảnh hoa anh đào. Hào quang màu phấn hồng lóng lánh hai tròng mắt. Cáp ba chú ý tới Kuma quái dị. Hoa anh đào rất đẹp chứ? Kuma gật đầu một cái. Hoa anh đào là mỹ lệ. Hắn nghĩ tới không chỉ là hoa anh đào. Mà là rất nhiều năm sau nào đó một cái thuần lộc. Cái này một tòa đảo phải nói đẹp mắt địa phương. Chỉ có cái này cái địa phương. Người thấy đi, hoa anh đào phồn phồn. Cùng bông tuyết bạn múa. Ta ngươi thân ở trong đó. Giống như mộng ảo. Nghĩ không ra từ cấp ba cái này lão trong miệng nam nhân. Còn có thể nói ra như vậy có hình ảnh nói. Kuma không nhịn được nhiều liếc hắn một cái. Cái này còn sẽ chết chính mình nhận biết cái kia mãng hán sao? Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta nhưng là người có ăn học. Khục khục, dưới núi, một mảnh bận rộn, tại thôn dân ánh mắt kinh ngạc dưới. Hải quân binh lính xách từng dương đồ vật đi ra ngoài. Đặt ở quân hạm phía trên. Đối với đến gần thôn dân, bọn họ cho chi nghiêm nghị mắt đối mắt. Hải quân binh lính đi xuống. Trên núi lưu lại một mảnh dấu chân. Rất nhanh bị bông tuyết lấp đầy. Thiếu tá. Có được hay không rời đi? Hải quân binh lính cúi chào, thắt lưng đứng thẳng, thái độ vô cùng ngay ngắn. Lên một lượt quân hạm sao? Không có rơi bảo bối tiếp theo chứ? Trở về thiếu tá, đều, lái thuyền đi. Ừ, binh lính cúi chào, hướng về phía sau lưng chuẩn bị xong binh lính truyền đạt mệnh lệnh. Khởi hành, quân hạm lái ra bến tàu, đi vô biên đại dương. Đi một giờ sau. Kuma bị cấp ba gọi tới bên trong phòng làm việc. Hắn nghi hoặc nhìn hắn. Lúc này, còn có cái gì sự tình? Có nhiệm vụ. Ha ha, cấp ba ít có xấu hổ. Cúi đầu nói, vừa mới nhận được mệnh lệnh. Trước mặt đại dương sinh chiến đấu. Hắc Long băng hải tặc tùy ý công kích hải quân quân hạm. Không nhìn ta hải quân chính nghĩa. Phía trên ra lệnh chúng ta đi tiêu diệt. Hắc Long băng hải tặc. Kuma mày nhíu lại thoáng cái. Chưa có nghe nói qua cái này băng hải tặc. Xem ra, hắn vẫn kiến thức nông cạn. Đông hải trên, băng hải tặc rất nhiều. Có thể đủ tất cả bộ nhớ người. Không ít, tượng Kuma cái này loại một cả ngày đều ở đúc luyện. Trừ ăn cơm chính là đúc luyện người. Đối với ngoại giới tin tức, biết rất ít. Vâng, nghe nói là Hắc Long băng hải tặc người bộ trưởng con mắt. Nghĩ muốn hủy diệt một chiếc quân hạm. Nổi danh Đông Hải. Đáng thương là bọn hắn đụng phải phía trên người tới. Thật giống như gọi là Boru. Gọi cái gì chứ? Vân vân. Cho ta suy nghĩ. Không nghĩ ra được cấp 3. Quay đầu lại hỏi bên người binh lính. Người kia gọi là cái gì? Trở về thiếu tá. Boru Salino. Hải quân thiếu tá. Cùng thiếu tá ngươi đồng đẳng cấp. Boru Salino. Đúng. Chính là cái này người. Thế nào? Tiểu quỷ. Người biết người này. Hùng tâm trong không ngừng nhớ lại. Thật quen thuộc tên. Tuyệt đối là ở nơi nào nghe nói qua. Boru Salino. Boru Salino. Sóng. Ồ. Đây không phải là Kizaru tên sao? Kizaru. Hải quân tam đại chiến lực chi một. Thiểm thiểm quả thực năng lực giả. Độ nhanh đến quá mức nam nhân. Một cái mãi mãi cũng là cả lơ phất phơ nam nhân. Chiến đấu thờ ơ. Chỉ khi nào hắn tức giận. Ai cũng kéo không dừng được. Hắn đến. Vẫn là thiếu tá. Không quá có thể chứ. Dựa theo Kizaru tuổi tác. Hiện tại nói ít cũng là hơn 20 chứ. Hẳn ăn thiểm thiểm quả thực chứ. Này. Tiểu quỷ. Người thế nào? Bị hù dọa. Kuma lấy lại tinh thần. Lắc đầu một cái. Hù đến ngược lại không đến nổi. Chẳng qua là hắn muốn nhìn một chút lúc này Kizaru là hình dáng gì. Có phải hay không một gương mặt già nua. Nhìn tượng một con khỉ. Ngươi tiểu quỷ. Sợ hãi nói thẳng. Hắc Long băng hải tặc mặc dù cường một chút. Nhưng này cái Boru Salino cũng không phải ăn chay. Ta nhưng là nghe nói. Người này thực lực tương đối cường hãn. Ngươi thấy liền biết. Thuyền bè nhanh chạy. Hướng về phương xa ra. Mấy khắc đồng hồ sau đó. Xa xa truyền để chiến đấu thanh âm. Ầm ầm ầm một mảnh. Đạn đại bác thanh âm trao châu đi ra ngoài. Sau đó rơi xuống. Nổi lên một mảnh hỏa diễm. Kuma ngẩng đầu nhìn lại. Trời xanh bên dưới. Sóng biếc trên. Hai chiếc thuyền đang chiến đấu. Quân hạm thân hình khổng lồ. Hoàn toàn không thấy đối diện thuyền hải tặc. Thậm chí. Nghiền ép bọn họ. Không trung bay lên một đạo tia chớp vàng. Sáng mù tất cả mọi người con mắt. Kuma chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Theo bản năng giơ tay lên che kín trước mắt. Thân thể nhạy cảm tới cực điểm. Chỉ cần có người đến gần bên người. Hắn có thể rời đi đập chết hắn. Chỉ thấy không trung một mảnh thiểm quang. Tựa như mưa to giống nhau rơi xuống. Đối diện thuyền hải tặc trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ào ào ào nước vào. Thuyền trên hải tặc, từng cái reo hò, thiểm quang rơi vào trên cột buồm mặt, trên người màu trắng áo khoác ngoài theo gió phiêu lãng. Chính nghĩa hai chữ vô cùng dễ thấy, nghĩ không nhìn cũng không được. Hải quân vinh dự, hải quân chính nghĩa, Kizaru sao? Từ xa nhìn lại, một cái băng hải tặc tại Kizaru thực lực nghiền ép dưới. Tất cả nhân viên hủy diệt, còn như phía bên kia thuyền trưởng, Kuma thấy. Chìm ở đại dương phía dưới. Kizaru hoàn toàn không có hứng thú cho tiếp theo sự tình. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Chống lại cấp 3. Cũng thấy bên người Kuma. Kỳ lạ trên mặt. Lộ ra hắn nụ cười thô bỉ. Lắc người một cái. Hắn rơi vào quân hạm phía trên. Hải quân binh lính rối rít giơ lên thương. Hướng về phía hắn. Cấp 3 mặt đầy mỉm cười. Không có hạ lệnh ngăn cản loại tình huống này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.